Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, nhan thị. Chính là chỗ nghịch lân bố, converter dung kiều cầu khen thưởng, là chính ngươi tìm chết. Tập Nhất Nhiên không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi sẽ làm ra như vậy sự việc. Nếu là không đem trấn áp xuống tới, vậy hắn mặt mũi ở chỗ nào? Hôm nay cũng dám như vậy ở trên địa bàn hắn lớn lối. Nếu là sau này, chẳng phải là muốn cưỡi đến hắn trên đầu. Huống chi một cái vãn bối, còn vọng tưởng đối địch hai bọn họ người. Một khắc sau, Tập Nhất Nhiên cùng Đoạn Chí Khoan đồng loạt ra tay. Trong tay ngưng tụ đao nguyên lực. Nếu ra tay, có thể không quan tâm lấy nhiều gạt thiếu. Oanh, Dịch Tiểu Phi trên tay đao nguyên lực cùng hai người đụng vào nhau. Cái này vừa đụng, sinh ra mãnh liệt đánh vào. Ở mâu thuẫn trong, Dịch Tiểu Phi hai chân hướng phía sau trợt ra. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong mắt bắt đầu có vẻ kiêng kỵ. Đoạn Chí Khoan khá tốt, có thể Tập Nhất Nhiên sẽ để cho tự có to lớn áp lực. Trên người nguyên lực hiển nhiên cao hơn mình. Đại tông sư hậu kỳ đỉnh cấp cảnh, sợ rằng đều không ngừng. Dẫu sao hậu kỳ đỉnh cấp cảnh cũng không sẽ cho mình như vậy áp lực. Huống chi nhìn đối phương thần thái, hiển nhiên là không có dùng toàn lực. Tiểu bối, nhớ, Giang Đông cầm đầu, ngươi Giang Bắc ở ta trước mặt, cũng chỉ là ta làm việc thôi. Tập Nhất Nhiên cười nói, tiếng cười kia tràn đầy tự tin. Hoành, hoành, hoành, đao nguyên lực không ngừng đụng vào nhau. Lần lượt va chạm, Dịch Tiểu Phi hai tay đao nguyên lực huy động quỹ tích hoàn toàn khác nhau. Nhất tâm nhị dụng dưới, phần lớn tinh lực là ở Tập Nhất Nhiên trên người. Dẫu sao đây mới là đối với Dịch Tiểu Phi có uy hiếp tồn tại. Nhất tâm nhị dụng, hai lưỡi không giống sử dụng. Cái này làm cho Tập Nhất Nhiên vẫn là Đoạn Chí Khoan có kinh ngạc. Nhất là Đoạn Chí Khoan, coi như là đối với Dịch Tiểu Phi có một tia bội phục. Tuổi còn trẻ, như vậy giao thủ, thực lực bây giờ không thể nghi ngờ là ở mình trên. Nếu không phải Tập Nhất Nhiên, hắn có thể đối phó không được Dịch Tiểu Phi. Đáng sợ, thật có chút đáng sợ. Thành phố Trung Hải Giang Bắc lúc nào toát ra nhân vật như vậy? Lấy nhiều gạt thiếu, đây coi là bản lãnh gì? Khi dễ ta Giang Bắc không người sao? Lôi Hán Thu ra tay, một điểm này hắn cũng không nhìn nổi. Huống chi bây giờ hắn cùng Dịch Tiểu Phi là ở cùng trên một cái thuyền. Mặc dù không đối phó được Tập Nhất Nhiên, cùng Đoạn Chí Khoan bất kỳ một người nào, có thể ít nhất đem Đoạn Chí Khoan ngăn trở một hồi là có thể. Không thể để cho hai người đem Dịch Tiểu Phi chế chủ. Còn như có thể hay không bắt lại Tập Nhất Nhiên, hoặc là để cho Tập Nhất Nhiên buông tha, vậy sẽ phải xem Dịch Tiểu Phi bản lãnh. Một điểm này, hắn Lôi Hán Thu là thật không giúp được gì. Lôi Hán Thu ra tay một cái, trực tiếp đem Đoạn Chí Khoan chặn lại. Cái này làm cho Đoạn Chí Khoan sắc mặt khó khăn xem. Lôi Hán Thu, bắt lại người này, cho ngươi làm Giang Bắc đứng đầu vị trí này. Ngươi chẳng lẽ ngu sao? Hừ, hôm nay ngồi lên vị trí này, đến lúc đó cũng thành là các ngươi con rối. Vậy còn không như ở thủ hạ hắn thật tốt làm việc. Ít nhất thằng nhóc này để cho ta thấy hy vọng. Nhớ, bây giờ hắn Dịch Tiểu Phi là ta Lôi Hán Thu lão đại. Lôi Hán Thu hét lớn một tiếng. Giờ khắc này không thể nghi ngờ là biểu minh trung thành. Giống nhau hắn đang đánh cuộc. Đánh cuộc Dịch Tiểu Phi sau này thành tựu. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi quá trẻ tuổi. Chỉ cần không chết sau này sẽ mạnh hơn. Khi đó hắn nhất định có thể đạt được không ít chỗ tốt. Lôi Hán Thu, ngươi đồ khốn này. Đoạn Chí Khoan cắn hàm răng, bị Lôi Hán Thu kéo, hắn cũng rất nhức đầu. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Ít nhất Lôi Hán Thu lần này quyết định là chính xác. Mà theo Đoạn Chí Khoan bị kềm chế, Dịch Tiểu Phi áp lực lớn giảm nhiều thiếu. Lão già kia, một chọi một, thân thể chuyển một cái, hai tay trong nắm đao nguyên lực, huy động ra, động tác nước chảy mây trôi, một chút đều không kéo sấp. Như vậy đối chiến, để cho Tập Nhất Nhiên cùng Dịch Tiểu Phi đối chiến, trở nên càng ngày càng nghiêm túc, không sơ hở nào để tấn công, tựa hồ rất khó tìm sơ hở. Ta Tập Nhất Nhiên ngang dọc Giang Bắc, lúc này ngươi tên tiểu tử thúi này còn không biết đang làm gì đấy. Tập Nhất Nhiên trong cơ thể nguyên lực hàng loạt phun trào. Ngay sau đó hắn hướng mình quần áo trong túi sờ một cái này sờ một cái dưới, có mấy cái nhỏ dài ngân châm. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại, ngân châm kích thích pháp, đối phương lại có thể sẽ như vậy. Hơn nữa nhìn dáng dấp, lấy ra ngân châm lúc này động tác rất thành thạo, không chút do dự nào, hướng giữa eo một mực mang theo túi vải màu đen bắt đi. Một chảo này dưới, trên tay xuất hiện 9 cái ngân châm, động tác này lại là thuần thục, ngân châm về số lượng cũng là mới vừa tốt. Bất quá cái này 9 cái ngân châm trong, có một quả cùng người khác bất đồng. Đây là Dịch Tiểu Phi cửu long châm, thuật cửu châm phong đính, mà chủ đạo trong đó chính là trọng yếu nhất cửu long châm. Hướng trên đầu đâm ra, 8 cái phổ thông ngân châm ngay tức thì liền đâm vào trên đầu huyệt vị trong, mà một quả cuối cùng cửu long châm, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng một cái, chợt đâm ra, ở đâm ra trong nháy mắt, Dịch Tiểu Phi thân thể run lên. Cái này run lên, cảm giác mình cổ họng một ngọt, khóe miệng trong nhất thời có máu tươi chảy xuống. Thuật cửu châm phong đính, người rốt cuộc là ai? Tại đối diện Tập Nhất Nhiên kinh hô, bởi vì là hắn vận dụng là lục châm phong đính, nhưng đối phương là cửu châm phong đính. Cái này một khi thất bại, cực lớn có thể nửa cái mạng sẽ không có, hoặc là mình trực tiếp đổi là phế nhân. Ngươi cảm thấy bây giờ còn có trọng yếu không? Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, tay phải lên đao nguyên lực, lần nữa ngưng tụ lên. Cửu châm phong đính, cửu long châm, tiểu tử thúi, ta hỏi ngươi, tại sao mà chiến? Hôm nay Dịch Tiểu Phi cái này một bộ tư thái, Tập Nhất Nhiên thật ra thì đã không muốn giao thủ đi xuống. Thuật cửu châm phong đính gia trì, để cho hắn trột ra. Đến lúc đó chỉ biết lưỡng bại câu thương. Hôm nay Dịch Tiểu Phi ở Tập Nhất Nhiên trong mắt mới tính là cùng bản thân có nói chuyện ngang hàng tư cách. Tại sao mà chiến? Nhan thị chính là chỗ nghịch lân bố, ngươi chờ dám động Nhan thị, đó chính là cùng ta là địch. Dịch Tiểu Phi gằn từng chữ mở miệng nói, lại tới thuật cửu châm phong đính gia trì. Đại tông sư cảnh vô địch tư thái, trong cơ thể nguyên lực thậm chí bắt đầu một chút xíu biến hóa. Đó là vượt qua nguyên lực tồn tại, chỉ có tiên thiên cảnh mới có chân nguyên lực. Mặc dù không có thể hoàn toàn đổi thành, có thể chỉ cần là một số đổi thành, uy lực này cũng là tương đối dọa người. Nửa bước tiên thiên, cái này 4 chữ, liền có thể trấn nhiếp rất nhiều người. Mà Tập Nhất Nhiên nghe Dịch Tiểu Phi nói lời nói, cắn hàm răng, Dịch Tiểu Phi, Nhan thị sự việc, cũng không phải là ngươi nói một chút có thể kết thúc. Bất quá mọi việc có thể thương lượng. Thương lượng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, còn cần thương lượng sao? Tập Nhất Nhiên, Đông, Nam, Tây, Bắc, cái này 4 khối khu vực, ta Dịch Tiểu Phi đều muốn. Dịch Tiểu Phi cả người lao ra, trong tay phải nắm đao nguyên lực trong, tụ vào một chút chân nguyên lực, ngươi không ăn được. Tập Nhất Nhiên ở ngân châm kích thích dưới, giống vậy ở trong người sinh ra chân nguyên lực, hôm nay không cách nào thật tốt muốn nói, chỉ có đánh một trận. Bất quá cái này thua giá, thì không phải là hắn Tập Nhất Nhiên có thể chịu nổi. Thua, mất đi hết thảy. Thậm chí có thể là hắn điều này sống nửa đời mạng ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http